Nguyên nhân thực sự là vì một câu nói của Tề Tĩnh Xuân đã làm lay động đến vị kia. Hắn chọn đánh cược một phen. Ngươi cho rằng là do tư chất, tính cách, thiên phú hay là hoàn cảnh của Trần Bình An sao? Trịnh Đại Phong đáp lại gay gắt. Tề Tĩnh Xuân có thể lựa chọn Mã Khổ Huyền hay là Trường Mi của Tạ gia đi thuyết phục vị tồn tại kia sao? Ta thấy Tề Tĩnh Xuân cũng ngại nói ra mấy câu như vậy. Cho nên dựa theo học thuyết của Trần Bình An, muốn biết kết quả như thế nào thì cần phải thúc đẩy từng bước. Tất nhiên là câu nói kia của Tề Tĩnh Xuân rất quan trọng. Nhưng mà chẳng lẽ có thể xem nhẹ tư chất, tính cách, thiên phú và hoàn cảnh của Trần Bình An sao? Bước ra ngoài, ta mới biết được thêm càng nhiều thứ. Thế giới bên ngoài có thờ phụng tin tưởng và khổ nạn thế gian nhiều hơn cả dân chúng ở trong trấn nhỏ đấy. Chỉ cần người nào có được đền đáp, vậy sẽ không phải là khổ cực nữa. Cũng còn những người thân phải chịu dày vò mãi trong sự khổ cục. Những người lòng dạ thất thường, vốn dĩ đã chẳng bằng một cảnh giới, một món pháp bảo, một thanh phi kiếm hay một phần cơ duyên trong mắt của họ. Dương lão đầu cười cười, lạnh như băng nói. Những người ngu xuẩn kia cũng xứng được ngươi nói tới sao? Một bầy kiến hồi tranh đoạt chút vụn thức ăn thừa, sao ngươi nói chuyện với bọn họ được chứ? Bò ra đất nói chuyện với bọn họ sao? Xem ra lần ra ngoài này của ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi đấy. Trịnh Đại Phong cười cợt đùa bỡn, nhanh chóng nói lãng sang chuyện khác. Sư phụ đặt cược chỗ Trần Bình An cũng nhiều đấy, cũng lo mất cả trì lẫn trài hay sao? Dương lão đầu lắc đầu nói. Do mắt mình kém, buôn bán bị lỗ cũng đâu thể oán trời trách đất chứ. Trịnh Đại Phong thở dài. Bản thân đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại cứ cằn nhằn chuyện Trần Bình An thì không chừng chuyện sẽ trở nên phản tác dụng đấy. Dương lão đầu liếc mắt nhìn người đàn ông đang suy nghĩ đến, cô hơi thất thần, dùng một câu chỉ ra hết tất cả. Tất cả những mong muốn, những gì mà Thôi Sàm âm thầm học được đều tạo ra vài thứ tốt, khiến cho ta nhận được một món hời lớn. Điểm quan trọng mà trước kia vắt hết sức lực ra suy nghĩ đến 9.000 năm cũng không thể nào phá vỡ. Suy nghĩ thì nhiều, mà hiệu quả thì lại quá nhỏ. Vậy còn không bằng đi tám chuyện với Thôi Sàm, đôi câu còn được nhiều hơn. Phần tu hoạch ngoài dự liệu này ta nên nói cho Thôi Sàm vậy. Cho nên dù có đặt cược chỗ Trần Bình An ít thứ, thôi phải bồi thường nhiều đi chăng nữa thì cũng chẳng có đáng gì mấy. Trịnh Đại Phong hỏi. Sư phụ, con rất tò mò. Người thu nhiều đệ tử như vậy, trong đó có ai làm cho người đặc biệt vui hay là đau lòng không? Ví dụ như là sư huynh Lý Nhị có hy vọng chân thân thập cảnh thần đáo sức. Chân thân thập cảnh thần đáo, sư phụ có tương đối hài lòng không? Dương lão đầu lắc đầu nói. Không. Trịnh Đại Phong dùng tay chỉ về phía mình, cười hì hì nói. Thế con thì sao? Đệ tử đã thảm đến nước này, người có thấy đau lòng không? Trong mắt Dương lão đầu chưa có vẻ giễu cợt. Trịnh Đại Phong nhìn sư phụ với ánh mắt ải oán. Sư phụ, mặc dù đã chuẩn bị từ lâu, cũng đã biết trước đáp án, nhưng mà đệ tử vẫn có chút đau lòng đấy. Dương lão đầu cười cười và cũng lời nói chuyện tầm phào với tên đệ tử này, đột nhiên lên tiếng. Vì cuộc sống sau này, vì muốn được sống tốt hơn thì đều phải tranh đoạt với thế nhân. Trẻ nhỏ vô tri, nhiệt huyết thiếu niên, thất phu dũng mãnh, giang hồ hiệp nghĩa, thư sinh khí phách, tướng quân trung liệt, canh bạc kiêu hùng, những thứ này có thể tiếp tục tiến về phía trước. Không thẹn với lương tâm, nhưng có người hết lần này đến lần khác cứ nói muốn quần luẩn quẩn ở trong đó, người làm sao có thể tự mở ra nút thắt trong lòng mình? Người tu đạo bây giờ tu tâm rất khó, đây cũng là một cấm chế mà năm đó chúng ta lập cho bọn họ. Tất cả những nguyên nhân giải đáp chuyện vì sao bọn họ không có bằng con kiến, nhưng lúc đó cũng không ngờ rằng loại gân gà này vừa lúc lại trở thành những đốm lửa trong miệng Thôi Sàm. Chỉ nói đến chuyện lòng người dài dòng lôi thôi, đã giống như là một người leo núi mặc một bộ quần áo ướt, vẫn không có dừng lại. Càng lúc càng nặng nề, trăm dặm đường núi, đi hết 90 thì vẫn mới chỉ là một nửa đường. Đến cuối cùng vắt làm sao cho khô, nhẹ nhàng thoải mái rồi tiếp tục leo lên, cũng là điều cần phải học. Chẳng qua đâu có ai ngờ, bầy kiến cỏ này thực sự leo được lên đỉnh núi đâu. Tất nhiên sẽ có thể là có nghĩ đến những... Tất nhiên có thể là nghĩ đến, thế nhưng lại vì hai chữ bất hủ mà không có để tâm, hiểu lầm rằng khi con sâu cái kiến bò lên đỉnh núi, nhìn thấy cung vàng điện ngọc trên bầu trời kia, cho dù có mọc thêm cánh, muốn thực sự bay được từ đỉnh núi đến chân trời thì cũng còn phải đi một đoạn đường rất dài. Đến lúc đó tùy tiện dẫm một cước cho chết cũng không muộn. Vốn định sẽ vỗ béo một chút rồi mới đi săn một trận, ăn cho no nê. Nhưng mà trên thực tế cũng đã quá nhiều năm mà vẫn cứ ăn ổn như cũ. Tốc độ mục nát kim thân của vô số thần chỉ chậm lại. Bốn phương tám hướng ở trong trời đất không ngừng được mở rộng. Nhưng kết cục cuối cùng là thế nào thì ngươi thấy rồi đấy. Dương lão đầu nói tới đây cũng không tỏ ra bi thương đau khổ gì, giống như là nước chảy mây trôi, giống như là một người ngoài cuộc đang nói về chuyện bí mật gì đó to lớn lắm. Trịnh Đại Phong hỏi với vẻ cẩn thận từng chút một: vì sao thánh nhân tam giáo không triệt trừ tận gốc sư phụ vậy? Dương lão đầu cười nói: bây giờ ngươi hỏi vấn đề lớn thế này có ích lợi gì? Không phải ngươi nên suy nghĩ một chút về chuyện làm sao để trở thành một tên lưu manh hay sao? Trịnh Đại Phong nói với vẻ chê cười: thì ra sư phụ cũng biết nói mấy lời thú vị đấy. Lần đầu tiên Dương lão đầu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, gương mặt nhăn nhau lại càng thêm sâu hơn. Còn không phải tại mụ vợ mèo chê chó ghét của tên Lý Nhị kia sao? Lại nhải mãi. Trịnh Đại Phong nhỏ giọng hỏi: chị dâu cũng vậy à? Dương lão đầu nói với vẻ cười nhạo: nếu ả ta như vậy, ta còn có thể không khiến cho nàng ta đời đời kiếp kiếp không bằng heo chó sao? Cũng vì ả ta chỉ là một người đàn bà trợ búa thô lỗ, làm người ta bực mình, nên ta mới không thèm so đo. Trịnh Đại Phong như chút được gánh nặng. Dương lão đầu nói: Cố Sán. Trịnh Đại Phong cau mày nói: tính cách của Cố Sán và Trần Bình An chênh lệch hơi xa có đúng không? Người đàn ông không ngừng lắc đầu: không giống, không giống. Dương lão đầu cười nói: nếu như ngươi không nói đến thiện ác, quay đầu nhìn lại không thấy giống thật sao? Trịnh Đại Phong rơi vào trầm tư. Ánh mắt Trịnh Đại Phong dần dần trở nên kiên định. Dương lão đầu lắc đầu: đừng có chen chân vào, coi như Trịnh Đại Phong ngươi là võ phu thập cảnh thì cũng vô dụng thôi. Chuyện này không liên quan gì đến chuyện đánh giết và kết cục sinh tử. Dù Văn Thánh muốn giúp Trần Bình An thì cũng giúp không được. Chuyện này không liên quan gì đến học vấn cao hay là không, tu vi cao hay là không. Bởi vì thần vị bồi tự ở trong văn miếu bị đập bể rồi, căn cứ học vấn của Văn Thánh thực ra vẫn còn ở đó. Tất nhiên Văn Thánh có thể học dùng học vấn lớn của mình tạm thời bảo vệ Trần Bình An, sau đó lại dùng học vấn hàng phục cái con ác dao dưới giếng kia. Nhưng mà về lâu về dài thì cái được không bù được cái mất, ngược lại sẽ dễ bị đi vào ngõ cụt hại chết Trần Bình An đấy. Dương lão đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Vị lục trường giáo làm khách qua đường kia ngược lại có thể giúp được Trần Bình An bước lên một con đường khác. Nhưng rõ ràng Trần Bình An sẽ không có đồng ý. Hơn nữa có một chuyện Trần Bình An đoán rất chính xác. Thứ mà vị lục trường giáo kia cần chính là Trần Bình An và Tề Tĩnh Xuân chọn chúng, chứ không phải là bản thân Trần Bình An. Cho nên một khi tâm trí không ổn định, bị bắt đến Ngọc Bạch Ngọc Kinh, nhẹ thì bị trở thành con rối 11 người, 11-12 cảnh thì cũng không phải là không thể. Còn nặng một chút thì đoán chừng đời đời kiếp kiếp cũng trốn không ra khỏi lòng bàn tay của lục trưởng giáo, bị bắt đến đạo quan. Trịnh Đại Phong ừ một tiếng. Thế này giống như là một người đàn ông không lấy được cô gái, ở trong lòng càng lúc càng khó chịu, càng ngày càng cảm thấy cô ta xinh đẹp, khi có được rồi thì thấy, ôi, nàng ta cũng chỉ có vậy mà thôi. Dương lão đầu không nhịn được mà nói: bây giờ trấn nhỏ có không ít thanh lâu. Mặt Trịnh Đại Phong đỏ lên: sư phụ, mồm con chỉ là oang oang vậy thôi, chứ thực ra không phải là người như vậy đâu. Dương lão đầu hỏi một câu chẳng liên quan gì đến vấn đề chính. Tấm biển treo bốn chữ tam giáo nhất gia ở đền thờ con cua viết cái gì đấy? Trịnh Đại Phong đáp lại: nho gia thì gặp chuyện đúng sẽ không có lùi bước, đạo gia thì thuận theo tự nhiên, Phật gia thì không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Khí thế của binh gia mạnh như là rồng hổ. Dương lão đầu cười nói: suy nghĩ cho kỹ một chút đi. Trịnh Đại Phong suy nghĩ một hồi, thấy việc nhân đức sẽ không đổi bước, đây là một trong những nút thắt mấu chốt khiến cho Trần Bình An lún sâu vào tình cảnh này. Dương lão đầu cười cười: đạo gia tự mình cầu đại đạo, hợp đạo với đất trời, có thể có tốt đẹp hay không? Cho nên ta mới nói đạo pháp của lục trường giáo có thể cứu Trần Bình An một kiếp trong lúc nhất thời, đến cả nhân gian còn không quan tâm, xá chi một tên nhóc con trong ngõ đê bình đúng không?